tới lúc Cao đại ca anh dũng vô địch của chúng ta xuất mã rồi. Sau khi đem công việc dặn dò rõ ràng, Lâm Vãn Vinh mới có thời gian đi thăm Lý Vũ Lăng. Ngọc Già bị hắn trói ở bên xe, làm sa phu tạm thời, trong lòng càng thêm oán hận khi nhìn thấy hắn chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi. Tới lúc chữa bệnh rồi, xin mời thần y theo ta nào. Lâm Vãn Vinh cười, cười thừng trên người nàng rồi vào xe trước. Khí sắc của Lý Vũ Lăng có chuyển biến tốt một cách rõ ràng, hô hấp dần dần bình ổn, ngoại thương ở ngực đã bắt đầu lên da non, Nguyệt Nha Nhi dùng thuốc quả nhiên hiệu nghiệm phi phàm. Ngọc Già cũng leo lên xe, trên cánh tay trắng thấy rõ hai vết tím, Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào tay nàng nói. Ấy, thần y bị thương rồi, để ta cho nàng chút thuốc nhé, không nhọc Hoa lão công lo lắng. Thiếu nữ đột quyết mặt lạnh lùng, bắt đầu kiểm tra thương thế của Lý Vũ Lăng. Việc quan hệ tới tính mạng của Lý Vũ Lăng, Lâm Vãn Vinh không dám sơ suất, nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Nguyệt Nha Nhi, xem phản ứng của nàng. Bắt mạch Lý Vũ Lăng xong, lật mắt hắn lên nhìn rồi cẩn thận xem khắp vết thương một lượt. Ngọc Già giơ tay nói, lạnh nhạt. Không sao, chỉ hai chữ thế thôi à? Quá ít rồi, Lâm Vãn Vinh khẩn trương đang muốn hỏi thêm, thiếu nữ đột quyết lãnh đạm nói. Ngươi không cần hỏi nữa, ta chỉ có thể nói cho ngươi tình hình của hắn đang dần chuyển biến tốt, còn về khi nào mới có thể tỉnh lại ta cũng không biết. Nàng ta là tù binh, nhưng cũng là thấy thuốc, Lâm Vãn Vinh có gấp cũng chẳng có cách gì, may là Lý Vũ Lăng dù tạm thời vẫn chưa tỉnh lại nhưng thương thế chuyển biến tốt thì ai cũng thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhảy nhót xuất hiện trước mặt mọi người, Lâm Vãn Vinh vững tin vào điều này. Đưa Ngọc Già quay trở ra, đang muốn nhảy xuống thì nàng ngồi lại trên càng xe, đột nhiên mở miệng hỏi. Kẻ cướp, ta muốn hỏi ngươi một việc, có thể đừng tùy tiện cấp ngoại hiệu cho ta không? Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, mặt đầy bực bội, nàng gọi tên đột quyết của ta không phải tốt hơn sao? Ngọc Già nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng nói. Đêm ngày hôm qua, rõ ràng là ta ngủ trên mặt cỏ, sau khi sáng tỉnh lại thì nằm trên. Trên, gò má nàng phớt hồng, câu phía sau không nói hết, trong mắt đã bừng lửa giận. Ngươi, rốt cuộc đã làm gì ta? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích: 1. Nguyên tác: Lan Lan Đờ Tiên Sang Bai Yun Piêu Bai Yun Miên Ma E Pao Hui Dong Bin E Siang Si Phang Bai Niu Phê Siang. Các bản dịch thơ: 1. Meli, xanh thẳm trời xa ngợp bóng mây, vườn quanh vó ngựa dưới chân này, bốn phương vanh tiếng roi vun vút, chim muôn tan tác rối rít bay. 2. Linh lần, về 1, trời xanh thăm thẳm mây trăng bay, vó ngựa đạp mây đen trốn này, tay vung roi ngựa nhìn tứ phía, bầy chim nghe động giáo giác bay. Về 2, trời xanh thăm thẳm mây phiêu du, vó ngựa đạp mây chẳng chần chừ, roi ngựa ta tung hoành ngang dọc, bầy chim rộn cánh, sợ ta ư. Về 3, bồng bềnh mây trắng ấy mấy tầng, vó ngựa đạp mây ta lâng lâng, roi ngựa bạt mây vươn tứ phía, sao sắc rộn ràng cánh chim dâng. Về 4, mây trắng bồng bềnh trời xanh cao, vó ngựa quyện mây sĩ khí trào, roi ngựa ta tung hoành trời rộng, muôn chim giáo giác cánh lao sao cách chương.